Chinh phục công chúa, chương 31, thay đổi xưng hô. Góc truyện audio.com. Mặt trời ló dạng chui qua tấm rèm cửa làm hắn tỉnh giấc. Hắn chợt mỉm cười gian trá, thì ra là nó đang ôm và dụi đầu vào ngực hắn mà ngủ ngon lành. Kiểu này thì hết chối cãi. He he, hắn thầm nghĩ rồi lấy tay với chiếc iPad làm kiểu ảnh buổi sớm. Khôn ghê, xong xuôi hắn nhẹ nhàng đi ra khỏi giường dùi VSCN và chuẩn bị bữa sáng cho nó. Chăm chút ghê chưa? Sau khi sơn hào hải vị đờ si bày lên bàn chỉn chu hắn mới lên đánh thức nó vơ sớt giọng cực kỳ nhẹ nhàng. Heo lười dậy nhanh đi em. Ai là em của anh ha? Nó vẫn vùi đầu trong chăn. Em gọi tôi là anh đấy chốc. Hắn cãi. Hứ, nó bực bội khi cô cãi đờ si hắn nhưng vẫn nhất quyết cô ra khỏi giường. Thấy thế hắn liền trèo lên giường và lôi chăn ra mặc cho nó có hết thủng trần nhà đi chẳng nữa. Anh có đi ra ngay cô hả? Tôi còn phải ngủ đó. Hắn lắc đầu và đang định bỏ cuộc thì cái bóng đèn trong đầu thật lóe sáng. Hắn nói. Tối qua em ôm anh ngủ ngon lành thế mà bây hát vẫn còn muốn ngủ nữa hả? Câu nói của hắn làm nó bật dậy hét lớn. Tôi mà ôm anh á, no cô đời nào? Cái đồ ảo tưởng kia, tôi ôm anh hay anh ôm tôi rét hả? Bớ người ta có người lợi dụng, bớ người ta, nó tuôn một tràng dài versus chiêu sử tử gầm làm hắn choáng váng. Hắn nhanh tay bịt miệng nó lại. Tay còn lại với iPad và mở ảnh cho nó xem. SJ kiểu này chị hết chối. Chứng cứ rõ ràng mà còn dám chối hả? Anh ghép ảnh AK. Hay là nhân lúc tôi ngủ anh tự ý cho tôi vào cái trạng thái này hả? TG tự hỏi sao chị này cô vào đội tuyển văn nhỉ? Trí tưởng tượng phong phú hết chỗ nói. Hắn cười khổ, câu ngờ nó lại có thể suy diễn đờ si như rét nhưng mà vẫn cãi lại và cô chịu bỏ qua. Anh cô có nha, là em tự tiện ôm anh khi chưa có sự cho phép của anh đó chứ. Rét cô biết ai mới là người lợi dụng à, em quá đáng vừa. Đã ôm người ta mà còn cô chịu nhận, kể ra anh này cũng cô thua chị là mấy ha. Nó bực bội vì cô tìm đờ si thêm cái lý sự cù nào nữa. Hư quân tử báo thù 10 năm chưa muộn còn bây hát thì tìm cách chuồn đã. Nó nghĩ rồi đánh trống lảng. Tôi đi tắm đây, còn phải đi đến điểm hẹn nữa cô thì mọi người đợi. Ấy ấy, ai cho em đi dễ rét hả? Còn cái vụ tối qua thì tính sao? Hắn biết em đã thắng nên đắc chí vẹo lại. Thôi đờ si rồi, rét anh muốn gì, nó bó tay bất lực. Đơn giản cực, hắn úp mở, nói nhanh cô tôi đổi ý hát. Đờ si rùi, chỉ cần xưng hô khác đi là đờ si. AK, Z muốn sao, mày, tao cho nó thân thiện ha. Cô đờ si, phải anh em chứ, cái gì cơ, anh mơ tưởng AK, thế tóm lại là có đồng ý cô. Anh ta bực rùi nha, hay là để anh dùng biện pháp khác. Hắn cười gian, anh định làm gì, nó hơi chột dạ, đem mấy cái ảnh này cho mọi người xem. Thôi, anh em thì anh em, nếu anh mà đưa cho họ xem là tôi thịt anh đó. Nếu anh mà đưa cho họ xem là em thịt anh đó. Nó kéo dài ra tân cổng và nhấn mạnh từ cần thiết. Tốt rồi, nó ngườm hắn rồi đi làm VSCN. Hắn đứng cười vì chiến thắng của MK. Mình thật là pro quá. Hurra, tự kiêu quá đi, cách chương.